Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lấy điện thoại gọi điện thoại cho tổng tài tập đoàn tài chính Minh Nhật. Minh Nhật Võ Tàng để báo cáo chuyện vừa rồi. Đem tất cả sự tình nói cho ta biết đi. Minh Nhật Võ Tàng trầm giọng nói. Hắn là Nhật Kiều ở Mỹ. Trong giới Nhật Bản trên thế giới hắn có thế lực rất lớn. Thậm chí đối với kinh tế chính trị Nhật Bản cũng có ảnh hưởng nhất định. Lâm Kể Sinh đem chuyện về Diêm Quyến nói ra một lần. Tên này rốt cuộc là ai? Chỉ có thể dùng một cánh tay để đối phó với hai cả võ trang đầy đủ. Hơn nữa lại còn dễ dàng mang người từ tầng 9 của người đi chứ. Nghe Lâm Kiệt Sinh giải thích qua thì Minh Nhật Võ Tàng cực kỳ kinh ngạc. Hắn gọi là Diêm Quính. Vỏ bên ngoài chính là Tiểu Thuyết Gia. Trên thực tế là người trung tâm khoa học kỹ thuật sinh lợi tìm đến. Tôi đang bắt tay vào điều tra lai lịch của hắn. Hơn nữa đã nắm giữ được hành tung của hắn rồi. Hiện tại, đang tới chỗ trốn của hắn. Lâm Kiệt Sinh nói. Theo thần chủ của hắn, hắn cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Tiến sĩ Kỳ Sinh à, có phải hắn đã biết kế hoạch của chúng ta nên mới mang cô ta đi hay không? Minh Nhật Võ Tàng nghiêm khắc hỏi. Không đâu, tôi nghĩ rằng hắn chưa biết, bởi vì hắn luôn hỏi tôi trái tim nhân tạo giấu ở đâu. Lâm Kiệt Sinh tuy nói là như vậy nhưng cũng có điểm lo lắng. Diêm Quyến đến tột cùng là biết bao nhiêu về nghiên cứu của hắn đây? Thật không? Vậy thì vì sao hắn lại muốn dẫn Đông Tâm Ngữ đi chứ? Có lẽ hắn muốn lợi dụng Đông Tâm Ngữ để uy hiếp tôi. Lâm Kiệt Sinh cho rằng Diêm Quyến biết Đông Tâm Ngữ là em họ hắn thì mới giữ nàng để mà làm con tin. Vậy thì hãy mang cô em họ của ngươi về càng sớm càng tốt, để phòng từ tiểu tử kia phát hiện ra chân tướng. Tôi biết rồi, tôi sẽ nhanh chóng mang Tâm Ngữ trở về. Trên người con bé có thiết bị theo dõi, tuyệt đối sẽ trốn không xa được đâu. Ta đã sớm muốn ngươi nhốt cô ta ở phòng thí nghiệm, nhưng mà ngươi không nghe, lại thả cô ta đi lung tung như vậy. Minh Nhật Võ Tàng cất lời nói. Tổng tài à, nếu thật sự đem Tâm Ngữ nhốt lại ở trong phòng thí nghiệm, nó sẽ lập tức phát giác và chống cự, sẽ không có lợi cho kế hoạch của chúng ta. Ngài thử nghĩ xem, con bé đã sống khỏe mạnh hơn một năm, hết thảy đều bình thường, chứng tỏ thí nghiệm của tôi sắp thành công rồi. Chỉ cần đợi một tháng nữa, ngài sẽ khỏe mạnh giống như là cô ấy. Lâm Kiệt Sinh khóe miệng hiện ra một nụ cười đắc ý. Hiện tại, đầu tiên phải giải quyết tiểu tử được qua lợi kỹ thuật thoái tới đi hẵng. Ta đã bảo Quỳ Tử liên lạc với Nhật Liên ở Đài Loan rồi, sẽ giúp người tìm người. Ta muốn toàn bộ kế hoạch thí nghiệm hoàn mỹ, không có một chút tì vết mà không gặp bất cứ một sự quấy nhiễu nào. Vì Nhật Võ Tàng âm ngoan mà ra lời mệnh lệnh. Dạ vâng, nhờ có Quỳnh Tử phu nhân ra mắt, giờ phút này Nhật Liên đã phái một số đông nhân mã tới đây để giúp tôi tới khách sạn bắt người rồi. Lâm Kiệt Sinh nhìn đoàn xe khổng lồ ở phía sau mà mỉm cười. Đây cũng chính là nguyên nhân hắn dựa vào tập đoàn tài chính Minh Nhật. Một tập đoàn lớn như vậy làm chỗ dựa, hắn không cần phải lo lắng gì cả. Quỳnh Tử tuy rằng là nữ, nhưng hiệu suất làm việc là tuyệt hảo. Nàng ta chính là trợ thủ đắc lực của ta. Vài năm nay đều là của nàng ta chia sẻ công việc cùng với tập đoàn. Thật sự là một nữ nhân tốt. Nhắc tới nữ tử âu yếm của mình, Minh Nhật Võ Tàng thanh âm chuyển sang sùng nịnh. Đúng vậy ạ, Quỳnh Tử phu nhân thật sự là vô cùng vĩ đại. Lâm Kiệt Sinh nhớ tới tiểu thê tử quyến rũ động lòng người của Minh Nhật Võ Tàng, trong lòng lại quật khởi xuân sao. Liên Nhật Quỳnh Tử bất quá mới 35 tuổi, là một tuyệt sắc mỹ nữ khiến mọi nam nhân rung động. Sau khi tìm được Đông Tâm Ngữ, hãy đem thí nghiệm tiến hành ở chỗ của ta. Người đem nàng ta tới nay xa như vậy khiến cho ta rất là lo lắng đó. Minh Nhật Võ Tàng lại nói, làm cho Lâm Kiệt Sinh sửng sốt. Ta thật sự hối hận vì đã để một mình ngươi chạy đến Đài Loan để làm thí nghiệm. Tuy người nói Đài Loan là muốn tìm một người phương Đông làm vật thể thí nghiệm rất dễ, nhưng ở Mỹ, ta cũng có thể giúp ngươi tìm cơ thể người để làm thí nghiệm. Cho nên sau khi tìm được Đông Tâm Ngữ, lập tức mang nàng ta tới tìm ta. Nhưng thời gian chỉ còn một tháng. Một tháng này, ta muốn tự mình đôn đốc, chẳng lẽ không được sao? Lâm Kiệt Sinh trong mắt hiện lên một tia tức giận, nhưng cố gắng nén lại. Đương nhiên là có thể ạ. Vậy thì mau hành động đi, cùng với khoa lợi phân cao thấp. Dạ vâng. Sau khi cuộc nói chuyện kết thúc, Lâm Kiệt Sinh cất di động cười lạnh thầm nghĩ. Minh Nhật Võ Tàng quả nhiên là lão hồ ly. Bất quá không sao, trước hết nghe lời của lão, dù sao toàn bộ kế hoạch cũng không bởi vậy mà thay đổi, mà có thể trước tiên đạt tới mục đích của hắn. Xe rốt cuộc cũng dừng ở trước khách sạn, hắn vội vàng xuống xe, đang muốn cùng phần tử hắc đạo của Nhật Liên tiến vào khách sạn để tìm người, lại thấy một thân ảnh mảnh khảnh từ trong chạy ra, chính là Đông Tâm Ngữ. Hắn vui mừng quá đối xông lên chặn đường nàng. Tâm Ngữ à, làm sao em trốn ra được, em có sao không? Diêm Quỳnh kia có khiến em bị thương không? Hàn nắm bả vai của nàng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net